Người ta nói là tâm lý của một số ít người phụ nữ cô đơn thường sẽ thấy trống trải, dễ bị sa ngã khi tiếp xúc với nhiều người khác giới. Ai sao không biết, nhưng mà người đàn bà trong câu chuyện sau đây có chồng đi làm ăn xa, con cái lớn hết rồi nên ở không sanh tật. Ham mê bài bạc, sáng bỏ đi tới tối muộn mới về. Bỏ mặc mẹ chồng lớn tuổi già yếu ở nhà, ăn uống ra sao đó ra. Chính cô con dâu đó đã gián tiếp hại chết mẹ chồng của mình. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 339. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của chị Mỹ và chị Hà. Câu chuyện đầu tiên là của chị Mỹ, 40 tuổi. Chị gửi về cho kênh câu chuyện chị kể về bà ngoại của mình. Chị nói chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Hồi đó chị mới học lớp 8 mà, còn nhỏ xíu à. Mỗi bữa đi học về đó là phải đi ngang qua nhà ngoại. Thành ra chuyện trong nhà ngoại chị thấy riết. Ngoại chị năm đó 78 tuổi rồi. Ngoại có 5 người con, nhưng mà có mỗi cậu ba là con trai à. Còn mẹ chị thì thứ út trong nhà. Mấy dì thì có chồng nên về nhà chồng ở, do cũng khá là xa đó nên lâu lâu mới về thăm. Chỉ có mẹ là lấy ba, nhà gần nhà ngoại thôi. Nhà ngoại chị ở sát bên con đường đất. Trước nhà có cây trăm bầu che mát dữ lắm. Bên hông là cái hàng rào tre thấp, nhìn vô là thấy hết trong sân, trong hàng ba. Mỗi lần tan học đó, chị đeo cặp đi bộ về. Đi tới khúc đó là hay chậm chân lại. Không phải vì mệt đâu, mà vì hay thấy nhà ngoại có chuyện nữa. Có bữa đi gần tới là chị nghe tiếng mợ ba chửi giọng ra, mà chửi lớn lắm. Giọng mợ ba the thé lên, chửi mà không có cần lựa lời đâu. Người đi ngoài đường nghe còn ớn ốc nữa, nói chi là người trong nhà. Cái bữa đó làm chị nhớ hoài luôn nha. Chị vừa mới đi tới là thấy mợ ba đó đứng trước hàng ba, tay chống nạnh lên, miệng chửi ngoại chứ. Già rồi mà làm cái gì cũng hư hết trơn á. Cơm nước nấu không ra hồn, sống chi cho chật nhà vậy. Chết đâu chết mẹ đi cho rảnh nợ. Chị đứng ngoài nghe hết á mà không dám vô, tại sợ mợ ba quay qua chửi luôn mình. Mợ ba trong xóm này ai cũng biết tiếng hết trơn á, vì cái nết khó ưa của bả. Hễ ai làm gì không vừa ý mợ là mợ chửi à. Chửi từ người trong nhà ra tới hàng xóm. Bà Tư bán tạp hóa đầu xóm nè, bán thiếu cho mợ mấy bữa. Tới lúc đòi tiền thì mợ quay ra chửi người ta. Nói chứ buôn bán mà keo kiệt quá. Hà tiện, có mấy đồng bạc là làm gì đòi dữ vậy? Mai mốt đó nghe, ai mà thèm mua tiếp nữa. Chửi chửi vậy chứ có trả người ta đâu. Ông Năm làm ruộng đi ngang nhà ngoại, lỡ đạp trúng cây bông nó ngã ra đường, mợ cũng chửi nữa. Nó chơi đi đứng không có mắt mũi hay sao? Sao đạp gãy đồ nhà người ta vậy? Có đuôi có mù không? Ở nhà đi, đứng ra đường. Trời ơi, ông Năm nghe tức dữ lắm. Nhưng có cãi đó cũng đâu có lại cái miệng của mợ, nên thôi, thôi luôn. Thành ra người trong xóm đi ngang nhà ngoại là né. Không có ai muốn dính dáng nhiều với mợ ba. Có chuyện gì cũng ráng làm thinh cho yên thân nha. Vì vậy mà mợ ba được nước làm tới hoài à. Ngoại thì sống chung với mợ ba, mà lúc nào cũng lủi thủi con mình. Cậu ba thì đi làm ăn xa, có khi mấy tháng mới về đó. Ba đứa con thì đi học rồi ở bên nhà ngoại, tức là nhà mợ ba đó ha, để đi lại cho gần, có khi mấy bữa mới về một lần. Trong nhà chỉ còn ngoại với mợ ba thôi. Mợ đi suốt à, sáng sớm là đi, trưa không có về, chiều tối mới mò về tới nhà, có khi còn về trễ hơn nữa. Ngoại nhà con mình tự quét dọn tự nấu nướng. Có bữa chị đi học về sớm, ghé vô thăm ngoại, thấy ngoại ngồi trong bếp á, lấy cơm nguội ra ăn với nước mắm. Cơm ta nói để từ hôm qua tới bữa nay nó khô luôn, ngoại mới chan nước vô cho mềm mới ăn được. Ngoại thấy chị á, thì cười nói là ngoại ăn đỡ cho qua bữa, mợ mày đi công chuyện chưa về. Chị thấy chị xót vô cùng, nhưng mà lúc đó còn nhỏ quá, đâu có giúp gì được cho ngoại đâu. Mợ ba không những giữ với ngoại mà còn hay kiếm chuyện với hàng xóm nữa. Có bữa trong xóm có đám giỗ nha, người ta nấu ăn đông đúc, khói nó bay qua nhà ngoại. Mợ ba đứng trong sân chửi lớn chứ, nấu nướng kiểu gì mà khói bay vô nhà người ta vậy? Cái thứ gì mà không biết điều? Người ta nghe vậy đó chỉ biết làm thinh thôi, không ai dám cãi lại. Không phải người ta sợ đâu, mà người ta quá chán với cái sự vô lý của mợ ba rồi. Thành ra đó, trong xóm ai cũng không thèm để ý mợ ba. Có chuyện gì thì thôi, né đi cho xong. Vì vậy mà càng ngày càng ít người qua thăm ngoại. Mấy dì của chị muốn qua cũng sợ mợ ba làm ầm lên, nên mỗi lần về thăm á, chỉ lén đứng ngoài hàng rào kêu ngoại ra nói chuyện, nói vài câu à rồi về. Chị nhớ có bữa đi học về, trời mưa lâm râm nha. Chị thấy ngoại ngồi mình trước hàng ba, ngồi co ro nhìn ra đường. Mợ ba lúc đó đang ở trong nhà, miệng chửi giọng ra là: ngồi đó làm gì mà không có vô nhà? Hay là muốn ngồi cho ướt đặng báo người ta? Nói vậy đó. Ngoại nghe chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vô thôi. Bước đi chậm chạp, mà cái chân á, nó kéo lê trên nền đất á. Chị đứng ngoài nhìn thì biết chắc là chân ngoại đau mới đi như vậy. Chị về nhà kể lại cho mẹ nghe. Lúc đó mẹ cũng xót dữ lắm, nhưng mà không có làm gì được hết á. Mẹ có kêu ngoại đó, thôi về bên đây ở đi, mà ngoại đâu có chịu đâu. Ngoại nói là đất ông bà tổ tiên để lại, với lại có nhà có cửa mà, ngoại không có bỏ được. Mẹ có chị thấy cảnh đó riết rồi chị không nổi. Có bữa mẹ qua nhà ngoại chơi, mới nói chuyện nhẹ nhàng với mợ ba, hỏi để rước ngoại qua nhà mẹ ở đó. Chưa được mấy câu nữa là mợ ba nổi nóng rồi, chửi sầm hết trơn, chửi từ trong nhà ra tới ngoài sân luôn. Nó là nhà này tao lo, không có tới lượt mấy người xía vô đâu. Má còn sống ngày nào á thì còn ở đây ngày đó. Mẹ tức quá mà không dám chửi lại, đành thôi bỏ về. Sau bữa đó, mợ ba gặp ai cũng nói xấu mẹ, nói là mẹ xúi ngoại bỏ nhà đi, làm mất mặt gia đình. Tới khi cậu ba về á, nghe mợ ba nói thêm vô, cậu ba quay qua chửi mấy gì với mẹ luôn, rồi cho xây cái hàng rào cao hơn, chắn ngang lối đi từ nhà mẹ qua nhà ngoại, không cho qua nữa. Không biết mợ ba nói làm sao đó mà cậu tin, tin con ơn mợ à. Hàng xóm mấy gì với mẹ nói cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng không có tin. Thành ra là từ lúc đó ngoại trong nhà giống như là bị cô lập vậy. Muốn đi đâu cũng khó, muốn gặp ai cũng phải lén la lén lút. Mỗi bữa chị đi học về, đi ngang qua nhìn vô nhà ngoại, thấy ngoại ngồi con mình nè. Có khi ngồi trong bếp, có khi ngồi trước hàng ba. Nhìn vô không có thấy mợ ba đâu, mà cổng thì khóa ở trong nữa, nên không có ai vô được hết trơn á. Mẹ chỉ lén khi nào mà mợ ba không có nhà đó, mới dám đưa đồ ăn qua hàng rào cho ngoại thôi. Vì mợ ba mà thấy là bá đem đổ bỏ hết, không cho ngoại ăn. Mấy người hàng xóm thấy cảnh đó cũng xì xào với nhau. Nếu mợ không lo được thì mấy đứa con đi học về nó lo. Người phụ người ta ăn chân cũng được, chứ cái gì đâu mà kêu về bên bển ở hết. Chắc là cố ý không muốn cho về ở chung đó. Mà nói lén thôi nha, không có ai dám nói ra mặt đâu. Sợ mợ ba mà nghe á, bả lôi ông bà tổ tiên ta ra mà chửi. Bà Bảy hàng xóm có bữa nói nhỏ với mẹ chị là: dì hai bà sống vậy tội quá Út ơi, mà con vợ ba dữ quá, nói ra nó chửi chắc chết á. Mẹ nghe cũng chỉ biết thở dài thôi, chứ mẹ cũng như mọi người, có làm gì được đâu. Có báo chánh quyền tới thì ngoại cũng nói là không có gì, rồi nói là mọi người hiểu lầm này kia, nên thành ra đó ai cũng biết mà ai cũng làm thinh nè, để ngoại sống trong cảnh lủi thủi ngày qua ngày trong căn nhà đó. Ngoại sống chung với mợ ba mà coi bộ như là người ở nhờ vậy, có mặt cũng như không vậy. Bữa đó chị đi học về ngang, gặp bà Năm hàng xóm đang ngồi chẻ củi trước sân. Thấy chị là bà lắc đầu nói chứ: ngoại con lúc này ốm dữ lắm nha. Bữa rồi tao thấy bà ngồi từ sáng tới trưa luôn, không ăn uống gì hết trơn luôn á. Chị nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi đi về, làm gì hơn được đâu. Đối diện nhà ngoại còn có ông Tư Sang làm nghề giá lưới. Mỗi chiều ông hay ngồi trước hàng ba để giá lưới đó. Ông Tư chứng kiến chuyện trong nhà ngoại nhiều lắm. Có bữa ông Tư vừa ngồi giá lưới vừa nghe mợ ba đứng trong nhà chửi ngoại là: ăn rồi ngồi không, có chút chuyện mà không xong nữa, đổ bể tùm lum hết trơn, nuôi chi tốn cơm tốn gạo vậy. Ông Tư nghe mà tức nên nói là: trời ơi mày ơi, dù gì bà cũng già rồi, bà nói nhẹ nhẹ thôi, để đứt cho con mình chứ. Mợ ba nghe vậy đó quay ra chửi luôn ông Tư. Chuyện nhà tôi, ông lo giá lưới của ông đi kìa, xía vô làm cái gì? Thứ gì nhiều chuyện à, ăn cơm nhà nói chuyện người ta. Ông Tư nghe chỉ biết im thôi, không nói được câu nào nữa. Vì biết sẵn tánh mợ ba rồi, càng nói bà càng chửi, có ích lợi gì đâu. Trong xóm có bà Sáu bán xôi buổi sáng, sáng nào cũng đi ngang nhà ngoại đó. Bà hay thấy ngoại dậy sớm quét sân mình. Có bữa bà Sáu hỏi thăm, sao bữa nay dậy sớm dữ vậy hai? Ngoại chỉ cười cười rồi nói là ở không ngủ không có được, làm chốc cho giãn gân giãn cốt quá mà. Mợ ba lúc đó đang trong nhà nghe, nghe được câu đó liền la giọng ra chứ, rảnh quá thì đi làm cho hết chuyện đi, nói chuyện hoài. Nghe la bà Sáu cũng ngại, từ đó không dám hỏi han gì nữa. Mợ ba càng ngày càng đi nhiều hơn, có bữa đi từ sáng sớm tới khuya lắc mới về, có bữa thì đi luôn 2-3 ngày không thấy mặt. Ngoại ở nhà mình, ai hỏi thì ngoại nói là mợ đi thăm bà con, đi về bên mẹ ruột. Nhưng mà trong xóm ai cũng biết là mợ đi đánh bài. Bà Bảy kế bên nhà có bữa thấy mợ ba đó, xách cái giỏ nhỏ, mặc đồ đẹp gái lắm nha, đi theo mấy người lạ mặt. Thì bà Bảy nói với mẹ chị là, ê, con vợ ba này coi bộ không phải dạng vừa đâu nha, bà già mà để ở nhà một mình hoài, không lo được thôi, đưa cho người khác lo đi, mặc sức đi chơi. Mẹ nghe cũng chỉ biết lắc đầu. Canh mấy ngày mà mợ ba đi, mẹ thường qua nói chuyện đem đồ ăn qua cho ngoại. Tuy là qua cái hàng rào thôi, nhưng mẹ thấy ngoại cũng vui lắm. Bị có mợ ba ở nhà đó, bà có cho ngoại nói chuyện với ai đâu. Có bữa đó cậu ba về nhà, thấy vậy chị chạy qua chơi, thấy ngoại ngồi ăn cơm nguội, cậu ba mới hỏi mợ ba đâu. Thì ngoại nói là mợ đi thăm bà con rồi. Nói ngay, ngoại nói kiểu nghe cũng xuôi tai đó, nên cậu ba tin, không có hỏi thêm câu nào hết. Trong mấy ngày cậu ba ở nhà, chị thường qua chơi dữ lắm. Chị thấy lúc đó mợ ba bớt chửi, tỏ ra chăm sóc ngoại chút đỉnh, nấu cơm đủ bữa cho ngoại ăn nha. Nhưng mà hễ cậu ba đi làm đó là mợ lại đâu vô đó, bỏ ngoại một mình, muốn ăn muốn uống sao đó thì ăn. Mẹ chị với mấy dì thỉnh thoảng cũng đứng ngoài hàng rào nhìn vô, thấy ngoại đi đứng chậm chạp hơn, tay run nhiều hơn, ngoại xuống sức thấy rõ luôn. Có bữa dì hai của chị lén đem qua gói bánh, đứng ngoài kêu ngoại ra lấy. Mợ ba thấy được thì chửi chứ, đem đồ ăn qua đây làm gì? Bộ nhà này thiếu ăn hay sao vậy mà chị hai làm vậy? Ủa đặng cho vợ chồng tôi mang tiếng hay gì? Dì hai sợ quá bỏ về luôn, từ đó cũng ít dám qua. Ngoại thì nhận đồ rồi giấu trong buồng, ăn từ từ cho đỡ đói. Mợ ba vẫn đi suốt, có khi về nhà chỉ để chửi vài câu rồi đi tiếp. Mấy bữa sau đó nữa, mẹ lén qua hàng rào nhìn vô thì thấy rõ là ngoại yếu hẳn đi nha, không còn như trước đâu. Chị đi học về ngang, chị ít thấy ngoại ngồi ngoài hàng ba hơn. Thấy cửa nhà khép hờ, bên trong nhà tối om mà, chỉ có nghe tiếng ho khù khụ của ngoại thôi. Bà Năm bán cá đầu xóm có bữa gánh cá đi ngang, ghé mắt vô nhìn rồi nói với bà Tư bán tạp hóa là hổm rại ta không thấy dì hai ngồi ở ngoài nữa, coi bộ bà bệnh rồi hay gì á, tao thấy không ổn nha. Bà Tư nghe vậy về nói lại với mẹ. Mẹ có đi ra cửa sổ chỗ buồng của ngoại hỏi đó, thì chỉ nghe tiếng ho của ngoại thôi. Mẹ lo dữ lắm, nhưng mà không có vô nhà được. Mấy dì thì ở hơi xa, mà lúc đó đâu có điện thoại như bây giờ đâu gọi. Mợ ba thì mấy bữa đó càng đi dữ hơn, có hôm đi từ sáng tới tối mệt mới về, có hôm thì xách giỏ đi từ chiều rồi sáng bữa sau mới thấy về. Về là mặt mày phờ phạc vậy đó, chứ vừa vô nhà là chửi sùm lên. Bình thường thì mợ có phòng riêng, chứ ngoại đâu có. Làm cái buồng rồi kéo miếng vải qua cho ngoại vậy là xong rồi đó. Có bữa mợ vừa bước vô tới sân đã la lớn lên là nhà cửa gì mà hôi thối, má ơi sao bà không quét dọn dĩa trơn vậy? Ngoại lúc đó nằm trong buồng nghe tiếng cũng ráng ngồi dậy, lót ra tính quét sân thì mợ ba lại chửi tiếp. Thôi đi, già rồi làm gì cũng vướng víu, nằm đó cho rồi đi. Nói xong mợ vô phòng đóng cửa lại, bỏ ngoại ngồi đó một mình. Ông Tư lúc đó đang giá lưới ngoài hàng ba thấy hết trơn, rồi kể lại cho mẹ nghe. Trong xóm lúc đó còn có dì Ba Lựu. Cái người này hồi trước hay qua nhà ngoại để nói chuyện cho vui. Nhưng mà từ khi mà mợ ba dữ dằn quá đó, dì cũng ít dám qua. Có bữa dì Ba Lựu gặp chị ngoài đường mới hỏi chứ: "Dạo này ngoại con sao rồi? Mấy bữa nay dì không có thấy bà ra ngoài trước chơi." Dì nói là ngoại yếu lắm. Dì nghe vậy nói là thôi để bữa nào đó dì lựa lúc mợ ba không có nhà dì qua coi. Nhưng mà nói vậy chứ cũng không có dám chắc lúc nào mợ ba đi. Dì mợ đi rồi về bất tử lắm. Có mấy lần dì Ba Lựu lén qua thì mợ ba đứng trong nhà thấy chửi giọng ra là: "Ai đó? Lấp ló trước nhà người ta chi vậy? Tính ăn trộm hay gì?" Dì Ba Lựu nghe vậy sợ quá quay đầu về liền luôn, không dám bén mảng nữa. Mà mợ ba khóa cửa suốt à, có muốn vô cũng đâu có vô được. Ngoại lúc đó ăn uống rất là ít, có bữa chỉ ăn miếng cháo loãng rồi nằm suốt ngày. Chị đi ngang nhà ngoại nghe mùi cháo khét trong bếp á, biết là ngoại tự nấu ăn. Mợ ba thì không có nấu nướng gì hết, về nhà là kiếm cái gì ăn đại, cái đi nằm hoặc là xách giỏ đi tiếp. Bà Sáu bán xôi, có bữa thấy ngoại ngồi hàng ba, bà Sáu mới nói là: "Để tôi lấy cho dì miếng xôi ăn cho chắc bụng nha." Ngoại chưa kịp trả lời nữa thì mợ ba từ trong nhà bước ra, nói: "Khỏi đâu, nhà tôi không có thiếu ăn. Bà đừng có làm như tôi ăn mại ăn xin nha." Rồi quay qua nói với ngoại là: "Ủa má, bồ má đói lắm hay gì vậy má? Sao đi xin xôi người ta vậy? Ủa tôi đâu có bỏ đói má đâu. Sao mà cứ làm cái chuyện cho người ta nói tôi không vậy má?" Bà Sáu nghe vậy cứng họng, bưng thúng xôi đi thẳng ra chợ bán luôn. Tới trưa về, bà Sáu mới ghé nhà mẹ kể cho mẹ nghe. Mấy ngày đó ngoại yếu thấy rõ, mợ ba thì càng lúc càng bỏ đi nhiều hơn. Trong xóm ai cũng thấy mà không ai dám can thiệp. Chị kể lại là lúc đó chị còn nhỏ, chị thấy cảnh trước mắt mà không có hiểu hết đâu. Chị biết mỗi lần đi ngang nhà ngoại là thấy không khí trong đó nặng trịch à, im lìm, không còn như hồi trước nữa. Mọi người trong xóm bắt đầu né nhà ngoại ra, không muốn đi ngang nhiều, sợ dính dáng tới mợ ba, bà chửi là tàn canh gió lạnh luôn. Còn ngoại cứ như vậy, sống lặng lẽ qua ngày, không ai ngó ngàng gì tới. Chỉ có mẹ và chị hay ra sau cửa sổ nhà ngoại để nhìn, thấy ngoại nằm co ro ốm còn có chút xíu à, kêu thì ngoại trả lời yếu xìu à, trong khi mợ ba vẫn đi suốt, coi như là chuyện đó là chuyện bình thường. Cho tới hôm đó, chị đi học về sớm hơn mọi bữa, đi ngang nhà ngoại thấy cửa đóng, không có nghe tiếng chửi của mợ ba như thường ngày, cũng không thấy ngoại ngồi trước hàng ba nữa. Nhưng không khí nó rất là kỳ, trong lòng chị tự nhiên nó nôn nao khó tả lắm kìa. Tới trưa đó, mẹ chị đem đồ qua nhà ngoại tính hỏi thăm, đứng ngoài kêu mấy tiếng không ai trả lời. Mai sao mà bữa nay nè, mợ ba quên khóa cửa. Loay quay hồi mẹ đẩy cửa bước vô thì thấy trong nhà vắng que. Mẹ mới đi thẳng vô buồng thì thấy ngoại nằm im trên giường, mền trùm tới ngực, người lạnh ngắt. Mẹ kêu hoài nhưng bà không trả lời. Mẹ lúc này hoảng quá chạy ra ngoài la làng sầm hết, nói là ngoại chết rồi. Mấy nhà xung quanh nghe chạy qua liền, ai vô tới buồng cũng đứng khựng lại, thấy ngoại nằm co ro, mặt quay vô vách nhưng không còn thở nữa. Trong lúc đó mợ ba không thấy đâu hết, bà con trong xóm xúm lại, người thì lo đám, người thì chạy đi báo cho mấy dì của chị. Tới tối thì dì hai cũng tới, người thì phụ lo tắm rửa, người thì lo mua đồ khâm liệm. Trong suốt buổi tối đó không có ai thấy mợ ba xuất hiện hết, mà đi kiếm đó cũng không biết ở đâu mà kiếm, vì mấy chỗ biết thì đi kiếm hết rồi. Tới khuya mợ ba mới về, bộ đồ sọc sệt, tay xách cái giỏ, vô tới sân thấy đông người thì đứng sững lại. Mẹ thấy thì chạy ra nói là: "Trời ơi, chị đâu mà giờ mới về, má mất rồi kìa chị biết không?" Mợ ba nghe nhưng vẫn bình thản đi vô nhà nói chứ: "Vậy bà già bà yếu sẵn rồi, tới số đi thôi." "Chết rồi chứ ông, làm gì dữ à?" Câu nói đó làm mấy người trong xóm nhìn nhau, có người quay mặt đi, cũng có ông nóng tánh muốn đánh mợ luôn đó, nhưng mà mấy người đàn bà cản lại. Đám tang ngoại làm đơn giản lắm, không có lớn, vì mấy dì ở xa thì có dì hai về kịp, có người không. Cậu ba cũng chưa có hay tin nữa. Trong mấy ngày đó mợ ba vẫn vậy, đi ra đi vô như chuyện không liên quan, ổng thắp cho ngoại cây nhang nữa. Nhưng có một cái nha, Ai nói gì nói, mợ ba không có trả lời. Tới lúc cậu ba về tới, đám tang đã làm xong rồi, ngoại đã chôn xong luôn rồi. Cậu ba đứng trước bàn thờ thắp nhang, hỏi mợ là ngoại mất sao mà không báo sớm. Mợ ba nói là ngoại già yếu, mất ban đêm ban hôm, không có kịp trở tay. Cậu ba nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ đứng lặng một lúc rồi đi ra ngoài. Ông Tư đang đứng gần đó, nghe mợ ba nói mà mắt tức á, nhưng cũng không có nói gì hết, chỉ bức xúc rồi đi kể lại cho mẹ nghe thôi. Sau đám tang của ngoại, nhà cậu ba bắt đầu không còn yên như trước. Con cái thì không có ở bên nhà ngoại của họ nữa mà tụ tập về nhà. Nhưng mà về vậy đó chứ đâu có ở, người nào cũng bỏ nhà đi chơi. Hồi lúc trước mấy anh chị cũng đi nhưng mà không có tụ tập như bây giờ. Mợ ba thì lại xách vở đi suốt à, tiền nong trong nhà bắt đầu hao hụt nhiều. Mấy người trong xóm xì xào nhiều hơn. Có người nói là mợ ba bỏ đói ngoại lâu ngày cho tới chết. Nhưng tất cả chỉ là lời nói sau lưng, không có ai dám nói thẳng trước mặt mợ ba. Riêng cậu ba thì từ sau đám ma đó, đêm nào cũng hay ngồi mình trước hàng ba hút thuốc, ít nói hơn trước. Ông Tư thấy có kêu qua uống nước nói chuyện chơi mà cậu cũng không qua nữa. Cậu nói ngoại mất rồi, cậu buồn quá, tâm trạng nào đâu uống. Có bữa đó cậu ba đi qua nói với ông Tư là đêm nằm ngủ hay mơ thấy ngoại về, đứng ở đầu giường á, không nói với cậu gì hết, chỉ nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi. Ông Tư nghe vậy chỉ nói chắc là bay nhớ má bay thôi, mơ mà, có gì đâu. Mấy người khác trong xóm nghe chuyện đó thì bàn tán nhỏ với nhau, nói là ngoại chết không có nhắm mắt nên mới về báo mộng đó. Mợ ba nghe mấy lời đó thì chửi là mấy người rảnh quá hay sao vậy, xạo xạo tào lao, người chết rồi làm được cái gì nói hoài vậy. Từ ngày chôn ngoại xong là cậu ba ở nhà nhiều hơn, không đi làm xa liền như mọi khi. Ban ngày lủi củi ngoài sân, tối tới là ngồi trước hàng ba hút thuốc hoài à. Có bữa ngồi tới khuya lắc luôn. Mợ ba thì coi bộ không còn giữ miệng như trước, nhưng mà cái nết cũ vẫn còn đó, nói chuyện cọc lóc à, ai hỏi gì trả lời nấy cho qua, rồi lại xách vở đi. Con cái của cậu ba cũng bắt đầu lộ rõ cái ăn chơi. Anh lớn thì bỏ học, tối ngày theo mấy đứa bạn ngoài thị trấn đi nhậu nhẹt, tối về nhà là say xỉn. Có bữa còn gây gỗ với cậu ba nữa, mà cái nết hổn sao mà nó giống mợ ba dữ thần luôn vậy. Anh kế thì hay bỏ nhà đi chơi, tối khuya mới về. Ông Tư có bữa ngồi uống trà với mấy người trong xóm, ông nói là hồi chị hai còn sống á, bà còn răng dạy được chút đỉnh, giờ bà mất rồi là cái nhà đó bung ra liền. Nói ngay, tuy mấy anh chị ăn chơi nhưng cũng nói chuyện đàng hoàng với ngoại, không phải là nạt nộ như mợ ba đâu. Từ khúc này là một số chuyện do cậu ba kể lại, chị sắp xếp kể lại cho liền mạch luôn ha. Cậu ba nói, sau khi ngoại mất thời gian thì tiền bạc trong nhà bắt đầu thiếu trước hụt sau. Mợ ba đi đâu về cũng mặt mày căng thẳng. Có bữa về tới cửa là chửi đổng, chửi đời, chửi mấy người ngoài xóm, nhưng không dám chửi lớn như hồi trước nữa. Có hôm chủ nợ tới tận nhà đòi tiền, đứng ngoài cổng rào kêu lớn, cậu ba phải ra nói chuyện với người ta đó. Mợ ba thì trốn trong phòng không ra. Bà Bảy kế bên nhà nghe hết trơn, nói với mẹ là thấy chưa, tới nước này rồi đó mà nó còn không biết điều nữa, đúng là trần ai lai khổ cho thằng ba mà. Sau mấy lần đó, trong xóm ai cũng biết là mợ ba bể nợ thiệt, không phải tin đồn. Từ ngày đó trở đi, cậu ba kể với mẹ là đêm nào cũng mơ thấy ngoại. Ban đầu là mơ thấy ngoại đứng ngoài sân, mặc bộ quần áo cũ, nhìn vô nhà rồi quay lưng đi. Sau đó mới giấc mơ rõ hơn. Có bữa ngoại đứng ở đầu giường nói với cậu là con coi lại đi ba, con vợ con nó phản bội con đó. Cậu ba giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa. Cậu ba nghe vậy cũng bán tính bán nghi nha, trong bụng bắt đầu thấy không yên này. Trong xóm con Bảy, ổng uống rượu xỉn, nghe cậu ba kể chuyện mơ thấy ngoại đó thì nói bâng quơ là người già chết quang, thêm cái nữa chết đói, hay về báo mộng lắm nha, không phải chuyện chơi đó. Mợ ba nghe mấy lời đó thì chửi là toàn nói tào lao, người chết rồi á để yên cho người ta, nói tầm bậy đừng có trách con này nha. Nhưng càng chửi vậy đó thì trong xóm càng ghét, cậu ba la thì mợ mới im. Rồi tới cái bữa mợ ba bị bể ra vụ có bồ, chuyện là có người thấy mợ ba đi chung với một người đàn ông lạ ngoài quán cà phê dưới thị trấn ấy. Hai người nói chuyện thân mật. Cái chuyện đó nó truyền về sớm nhanh lắm, chưa kịp tới chiều nữa là mấy nhà đã xì xào hết trơn à. Cậu ba nghe được, về nhà hỏi thì mợ ba chối, nó là quen biết xã giao. Nhưng mấy bữa sau, người đàn ông đó lại tới tìm mợ ba ngay trước nhà luôn, đứng ngoài kêu lớn. Cậu ba hỏi thì mợ ba nói là xe ôm mợ ba kêu chở đi chợ. Từ ngày đó, đêm nào cậu ba cũng mơ thấy ngoại rõ hơn. Thấy ngoại ngồi buồn lắm. Có bữa ngoại kêu cậu hỏi mợ cho ra lẽ đi, kêu cậu mạnh dạn lên, đừng có nhu nhược yếu đuối vậy. Mợ ba thì từ lúc bể nợ, có bữa nửa đêm mợ giật mình la lên, nó là thấy bóng người đứng ngoài cửa phòng á. Mở cửa ra không thấy ai. Cậu ba nghe vậy càng thêm nghi. Nhớ lại mấy giấc mơ của mình, trong bụng bắt đầu sâu chuỗi lại hết mấy chuyện từ hồi ngoại còn sống tới giờ. Hàng xóm tới nhà cậu ba ban đêm hay sáng đèn, rồi nghe tiếng cãi giả của cậu mợ nữa. Từ sau mấy bữa đó là trong xóm ai cũng thấy mợ ba xuống thấy rõ. Không còn cái kiểu hung hăng đanh đá như trước nữa đâu. Mà có ai kêu cái mợ ba hay giật mình, mặt mày lắm lét à. Ban ngày mợ dẫn sách giỏ đi, nhưng mà chiều là về sớm mà. Còn ban đêm đó thì đèn trong phòng mợ sáng hoài, có bữa gần sáng mới tắt. Mọi người nghĩ chắc mợ đối xử tệ với ngoại, giờ ngoại chết rồi nên sợ ma, không dám tắt đèn á. Từ mấy giấc mơ liên tiếp thì cậu bắt đầu thay đổi hẳn. Cậu không còn tin những lời mợ ba nói nữa. Chuyện gì cũng để ý nha. Trong nhà thiếu cái gì, tiền bạc đi đâu, cậu đều hỏi rõ mợ. Mợ ba bị hỏi riết quạo, có bữa còn cự lại cậu ba nữa. Có mấy lúc cậu ba lôi chuyện mấy lần cậu về bắt gặp ngoại ăn cơm nguội hồi trước đó ra hỏi, thì mợ ba gạt đi, nó là ngoại tự lấy ăn, chứ mợ lo cơm nước đàng hoàng, mà ngoại không chịu ăn đó chứ. Cậu ba nghe vậy không nói gì, nhưng trong bụng bắt đầu suy nghĩ lại những gì mợ ba nói. Đêm đó cậu ba lại mơ thấy ngoại. Ngoại nói là ngoại đói lắm, muốn được ăn cơm. Cậu ba giật mình tỉnh dậy, ngồi thừ cho tới sáng luôn. Cậu mới kêu mợ ba nấu cơm cúng cho bà ngoại đi. Mợ có cằn nhằn mấy câu là người chết rồi, cúng gì cúng hoài vậy, cúng không có ăn được đâu. Dù nói vậy nhưng mà vẫn đi xuống nấu nghe, không dám cãi. Cúng xong thì mợ ba xách giỏ, nó đi chợ. Còn cậu ba qua nhà ông Tư, ngồi uống trà rồi kể hết mấy giấc mơ cho ông Tư nghe. Ông Tư nghe xong im lặng một hồi rồi nói là: tao không dám nói bậy, nhưng mà chuyện trong nhà mày đó, có cái gì đó nó không có ổn thiệt. Đâu mày ráng mày coi cho kỹ nghe, nhất là con vợ mày á. Tao chỉ nói vậy thôi, tự mày kiểm tra đi. Câu nói đó như châm thêm lửa trong bụng cậu ba vậy. Chiều hôm đó cậu ba về nhà sớm, thấy mợ ba đang ngồi trong bếp đếm tiền. Cậu hỏi thẳng là tiền đâu ra vậy. Mợ ấp úng, nói là mợ mượn của người quen. Cậu mới hỏi người quen là người nào, dẫn cậu lại đó đi. Cậu nói tối hôm đó là cái tối mà trong nhà cậu ba cãi giả lớn nhất từ trước tới giờ. Cậu ba hỏi dồn từng chuyện, từ cái chuyện mợ đi suốt ngày, chuyện nợ nần, chuyện người đàn ông lạ mặt mà cậu thấy chở mợ hôm trước, cho tới cái chuyện hồi ngoại còn sống ăn uống rằng sao, hỏi hết. Mợ ba lúc đầu còn chối, còn chửi ngược lại cậu nữa. Nhưng càng về sau, giọng càng nhỏ, rồi nói lắp bắp. Cậu ba hỏi tới câu cuối cùng: hồi má còn sống đó, mày cho bà ăn uống làm sao? Mày nói thiệt ra đi, đừng có để tao nổi điên nha, tao giết mày đó. Nghe cậu đòi giết thì mợ sợ. Mợ ba quỳ xuống ôm chân cậu, miệng lẩm bẩm hoài không nói ra tiếng. Một hồi lâu mợ ba mới nói là hồi đó mợ tức ngoại không có chịu đưa giấy tờ nhà cho mợ, ghét ngoại vì mấy cái chuyện dì và mẹ muốn rước ngoại đi, mà cái ý ngoại còn muốn đi nữa. Vì mấy lời hàng xóm nói ra nói vô, thành ra mợ bỏ mặt ngoại luôn, đi chơi đánh bài với nhân tình suốt ngày, chính là cái ông xe ôm mà bữa trước cậu thấy đó. Hết tiền thì mợ đi mượn, mợ không thèm lo cơm nước cho ngoại, để ngoại ở nhà muốn ăn gì ăn, muốn sống sao ra sống, cho bỏ cơn tức của mợ. Mợ nói có bữa ngoại đói quá luộc cơm nguội ăn, mợ thấy đó mà mợ làm lơ luôn. Có bữa ngoại bệnh nằm trong phòng, mợ hổng thèm nhìn tới mà xách giỏ đi chơi. Mợ nói là ngoại già rồi, tới số chết thì thôi, có gì đâu lo. Mợ vừa nói vừa khóc, nói tới đâu thì cậu ba tức tới đó. Cậu nói lúc đó muốn giết mà ba chết ngay tức khắc luôn. Cậu ba ráng kìm xuống hổng la nữa. Một hồi cậu đứng dậy đi ra ngoài hàng ba, ngồi đó tới gần sáng. Sáng ra cậu ba thắp nhang cho ngoại, đứng trước bàn thờ nói nhỏ là: "Má ơi, con biết hết rồi. Xin lỗi má. Đáng ra con phải tin chị hai với lại mấy đứa em đó, không phải tin nó đâu. Con có lỗi với má dữ lắm má ơi." Cái bữa mợ ba nói ra hết, vô tình bị bà Chính bán cá nghe, rồi bà đi đồn khắp từ trong xóm ra tới chợ luôn. Nên mợ đi ra ngoài đó, ai trong xóm ta thấy, ta tránh, hỏng chào hỏi cũng không có ai nói chuyện tới. Con cái trong nhà cũng biết chuyện, đứa nào đứa nấy tránh mặt mợ hết trơn. Cậu ba thì càng ngày càng ít nói, không còn bên mợ như trước nữa. Chuyện trong nhà để mợ tự lo. Mợ ba bắt đầu sống trong cảnh nợ nần chồng chất, xóm diện xa lánh, ban đêm ngủ không yên, cứ nghe tiếng động là giật mình. Bữa đó mợ ba ngồi bệt dưới nền nhà, tóc tai bù xù, miệng nói không ra hơi nữa. Mợ nói là hồi đó ngoại già rồi, ăn nhiều làm gì tốn gạo. Rồi mợ tức cái vụ mẹ với mấy dì cứ đòi rước ngoại đi, nên mợ mới làm tới. Mợ nói bà nghĩ ngoại ráng chịu vài bữa, ai dè đâu ngoại chết thiệt. Chị nghe nói tới đâu là lạnh sống lưng tới đó, không ngờ con người mợ ác tới vậy đó. Từ bữa đó trở đi, mợ ba như người mất hồn vậy, đi ra đi vô nói lảm nhảm, gặp ai cũng sợ hết. Tối ngủ hay la hét, nó thấy ngoại đứng ngoài cửa. Ngoại chỉ ta vô nhà rồi nói là: "Con đi với má, má lo cho con ăn đầy đủ, không có chết đói như má đâu." Có bữa mợ ba chạy qua nhà bà Tám mía đập cửa, miệng la là thấy ngoại về kéo mợ đi. Bà Tám sợ quá phải chạy kêu cậu ba qua đưa mợ về. Mấy người con của mợ ba thì thôi khỏi nói. Anh lớn dính vô bài bạc, anh kế thì bỏ nhà theo đám bạn đi biệt, con gái út thì theo bạn bè đi làm xa. Nhà cửa càng ngày càng tiêu điều, ruộng đất cầm cố hết trơn, đồ đạc trong nhà bán lần bán mòn. Cậu ba thì sao vụ đó đổ bệnh, ngày nào cũng ngồi trước bàn thờ ngoại thắp nhang. Có bữa cậu nói với mẹ là đêm nào cậu cũng mơ thấy ngoại. Bà không nói gì nhiều trơn, chỉ đứng nhìn cậu rồi quay lưng đi. Thành ra cậu sống trong dằn vặt hoài không dứt ra được. Thời gian sau mẹ nói với cậu ba là thỉnh bàn thờ ngoại về nhà mình đi. Cậu ba nghe cũng đồng ý, vì cậu nói tội cậu lớn quá, thờ ngoại không có xứng, nên mẹ muốn thỉnh thì cứ thỉnh về thờ. Bữa dọn bàn thờ, mẹ khấn ngoại là: "Má về ở với con cho yên nghe má, đừng có vương vấn về người không có đáng nữa, má thanh thản nghe má." Từ ngày trước ngoại về là mẹ làm ăn khá lên, trong nhà êm ấm. Còn bên nhà cậu ba đó thì chuyện xui xẻo dồn dập. Lúc thì heo chết, mấy người con bị tai nạn. Lúc thì mợ ba lên cơn la hét cả đêm, hàng xóm ai cũng ngán, không ai dám bén mảng lại gần nhà cậu mợ hết. Rồi thời gian sau, mợ ba bệnh nặng, còn da bọc xương à, đi đứng không nổi nè. Bữa đó mợ nắm tay cậu ba mà nói là: "Tôi trả nghiệp xong rồi, tôi đi theo má nghe không?" Nói xong là mợ thở hắt ra, mắt trợn trừng lên, chết không kịp trăn trối gì hết. Đám tang mợ ba cậu làm sơ sài lắm, xóm diện tới cũng có mấy người, ai cũng lắc đầu, nói nhỏ với nhau là ác giả ác báo. Không ai nói ra lớn tiếng nhưng mà ai cũng hiểu trong bụng hết á. Sau đám ma, cậu ba bán luôn cái nhà, dọn đi chỗ khác, tới đám giỗ ông bà ngoại thì mới về để thắp nhang. Chị nói từ đó về sau, mỗi lần nhớ lại chuyện này là chị nổi da gà. Chuyện hồi đó con vậy mà ám ảnh mẹ chị và mấy dì cho tới già luôn. Lúc nào tụ họp về cũng kể lại để cho con cháu nghe, để sau này nè biết mà sống cho có tình có nghĩa. Đừng có bạc đãi người già, nhất là cha mẹ của mình đó. Họ đã hy sinh hết đời cho con cái, tới cuối đời là phải chịu cảnh ghẻ lạnh vậy. Mình đối với cha mẹ làm sao thì con mình chính là tấm gương phản chiếu sau này nè, đối lại với mình y vậy đó. Câu chuyện cuối cùng là của chị Hà, 43 tuổi. Chị gửi về cho kênh câu chuyện mà chính chị là người đã trải qua. Chị nói chuyện này xảy ra hồi chị còn trẻ. Lúc đó chị mới lên Sài Gòn làm công nhân cho xưởng may. Ban ngày đi làm, tối về thuê phòng trọ chung dãy với mấy chị em đồng hương miền Tây á. Trước cửa phòng có cái hàng bar nhỏ xíu à. Chiều chiều mấy chị em hay bày ghế nhựa ra ngồi ăn hộp dưa nói chuyện quê. Bữa đó có chị Thảo phòng kế bên dắt thêm một người con trai lạ mặt tới chơi. Chị giới thiệu anh là bạn của chị, ảnh tên là Quý, lên Sài Gòn làm bên điện máy á. Nói xong rồi cái kéo ghế cho anh Quý ngồi. Chị Hà nhìn qua thấy anh đó cao cao, nói chuyện cũng có duyên, dễ thương dữ lắm. Anh mới hỏi chị là: "Ủa, em cũng người miền Tây hả?" Chị gật đầu, ảnh cười nói tiếp là: "Vậy hai mình đồng hương à." Câu nói của anh làm mấy người ngồi đó ai cũng cười, vì đa số ngồi đây ai cũng là người miền Tây hết mà. Bữa đó nói chung là nói chuyện với nhau vui dữ lắm. Từ đó anh hay ghé phòng trọ, rủ chị đi ăn hủ tiếu gõ đầu hẻm. Có khi dẫn đi uống cà phê giỏng trong con hẻm nhỏ nữa. Tối thì cả đám kéo nhau ra công viên gần đó ngồi hóng gió. Chị kể lúc đó vui lắm, cuộc sống trên Sài Gòn tự nhiên thấy đỡ nhớ nhà hơn. Rồi không biết từ hồi nào anh hay đón chị tan ca, chở chị vòng vòng mấy con đường sáng đèn. Anh nói là ở Sài Gòn mà không đi chơi uổng lắm. Chị mới nói chứ, em đi làm mệt thấy mồ luôn, chơi gì nổi anh ơi. Anh mới nói là để anh dẫn chị đi từ từ cho biết cảnh Sài Gòn nha, coi Sài Gòn nó đẹp ra sao. Ban đầu chỉ là đi ăn khuya, sau dần anh rủ chị vô quán bar, vũ trường trong trung tâm á. Mới đầu chị sợ dữ lắm, nhưng anh nói có anh không sao trơn, thành ra chị cũng đi. Lần đầu còn ngại, mấy lần sau quen dần. Tiếng nhạc mở lớn sập sình, đèn nhấp nháy, người ra người vô đông nghẹt luôn. Lúc đó chị thấy nó vui thì thôi luôn á. Chị nói lúc đó chị thấy cuộc sống khác hẳn với quê. Không ai biết ai, không ai hỏi han quá khứ, muốn sống sao sống. Rồi hai người yêu nhau hồi nào không hay. Ảnh dọn đồ qua ở chung với chị trong phòng trọ chật hẹp đó luôn. Buổi sáng đi làm chung giờ, tối về ăn mì gói, cuối tuần thì đi chơi tới khuya. Chị Thảo thấy thì nhắc chị, nói chứ chơi cái gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Chị chỉ cười rồi nói là còn trẻ thì chơi cho đã đi, già sao còn chơi. Chị Thảo nghe chị nói vậy đó thì từ đó không nói gì nữa. Thời gian đó chị kể là ngày nào cũng thấy vui. Tiền làm ra bao nhiêu dành hết cho ăn chơi, quần áo, giày dép, mấy chỗ sang trọng. Trong xóm trọ ai cũng biết hai người là một cặp hay đi sớm về khuya. Lúc đó chị không nghĩ gì xa đâu, chỉ biết hiện tại chơi cho đã cái đi, rồi tương lai đó tính sao. Khoảng gần một năm sau khi dọn về ở chung, tự nhiên bữa đó tự nhiên trong người chị thấy khác khác. Buổi sáng hay mắc ói, ăn cơm không vô. Chị Thảo thấy vậy mới nói là: "Ê mày coi chừng có bầu quá nha. Tao thấy triệu chứng y chang rồi đó, đi khám đi." Chị nghe xong giật mình nhưng còn cười trừ chứ. "Thôi, nó bậy hoài. Không có chuyện đó đâu mày ơi. Có đâu." Nói vậy chứ trong bụng chị cũng lo dữ lắm. Từ lúc đó chị để ý, mấy bữa sau trễ kinh thiệt, chị lén mua que về thử thì hai cái vạch hiện lên rõ ràng. Tối chờ anh đi làm về mới đưa cho anh. Coi xong anh im lặng một hồi rồi nói là: "Vậy mình có con rồi hả?" Hỏi mà mặt anh căng lắm. Chị mới hỏi lại: "Giờ anh tính sao? Hay đi bỏ ha?" Thì anh cười nói là: "Thì cưới chứ sao. Mình nghỉ ăn chơi đi, anh đưa em về quê ra mắt ba má nghe." Chị nghe xong lắc đầu nói chứ: "Thôi em chưa muốn cưới, em còn muốn chơi tiếp, có con rồi cực lắm." Anh nghe chị nói vậy sững người luôn. Anh hỏi là: "Ủa con mình mà, sao em nói vậy được? Bộ em không muốn đám cưới với anh hả?" Chị mới nói là chị chưa sẵn sàng làm mẹ, chưa muốn cưới sớm, chứ không phải là không có muốn. Sau câu đó anh không nói gì nữa, bỏ đi ra ngoài luôn. Mấy ngày sau, không khí trong phòng trọ nặng nề dữ lắm. Anh không đi chơi, tối về hay ngồi ngoài hàng bar hút thuốc. Mấy bữa sau nữa, chị nói thẳng với anh là chị muốn bỏ cái thai. Anh nghe xong thì phản đối. Anh ơi, anh không có đồng ý đâu. Nó là con tụi mình đó. Thì chị mới cãi lại anh là: "Em là người mang thai nè. Em quyết định là giữ hay không, em chỉ thông báo cho anh biết vậy thôi, không phải xin phép anh." Qua hôm sau chị lén anh đi bỏ thì biết là cái thai đã được 10 tuần rồi. Từ bữa đó hai người nói chuyện với nhau toàn là cãi giả. Rồi anh năn nỉ đủ điều trơn. Nói là: cưới đi rồi mình về quê anh ở. Không có cần giàu đâu, chỉ cần hai đứa yêu nhau, cuộc sống yên ổn là được à. Nhưng chị không chịu, rồi chị nói với anh là chị bỏ rồi. Chị nói cho anh biết thôi, anh không cần nói gì nữa đâu. Anh đứng chết trân một hồi lâu, không nói câu nào hết. Tối đó ảnh xách đồ bỏ đi, chỉ nói một câu trước khi ra khỏi cửa là: anh về quê, coi như mình từ đây hết duyên nha. Lúc đó chị cũng không có níu kéo luôn. Mấy ngày sau ảnh chuyển hẳn về quê thiệt, cắt đứt liên lạc với chị tới bây giờ. Chị thì vẫn ở lại Sài Gòn tiếp tục đi làm, tiếp tục đi chơi. Nhưng từ sau lần phá thai đó, trong người chị bắt đầu yếu dần. Ban đầu chỉ là đau đầu, mất ngủ, rồi ban đêm hay giật mình. Có lúc nằm mơ thấy có đứa nhỏ ngồi ở góc phòng nhìn chị. Chị nghĩ do mình suy nghĩ nhiều, không để ý, cho tới khi mấy chuyện lạ bắt đầu xảy ra rõ ràng hơn. Chị nói sau khi anh Quý về quê đâu chừng mấy tháng à, mấy chuyện kỳ cục bắt đầu xảy ra dồn dập. Mới đầu là vào lúc ban đêm, chị đang ngủ tự nhiên nghe tiếng động lạch cạch dưới chân giường á, tưởng chuột nên chị bật đèn lên coi. Nhìn quanh thì không thấy gì, tắt đèn nằm xuống lại nghe tiếng như là có ai bò dưới đất. Nhưng chị không thèm ra coi nữa mà ngủ luôn. Bữa đó chị ra hàng ba ngồi hóng gió cho tỉnh. Chị Thảo thấy chị thì hỏi là: ê sao lúc này ốm dữ vậy hà? Chị mới nói không biết sao dạo này cứ mệt rã rời luôn, đêm ngủ có không ngon nữa. Chị Thảo mới nói là chị coi đi khám đi, có bệnh gì thì nhẹ còn trị được, để nặng rồi khổ nữa. Chị nghe thì cười gượng cho qua, nhưng nói nào ngay trong lòng cũng bắt đầu sợ nghe. Cũng đi khám cho yên tâm, nhưng khám xong cũng là bệnh cảm thông thường thôi. Rồi có những đêm đang ngủ tự nhiên thấy nặng bụng, mở mắt ra thấy một đứa nhỏ trần truồng, da trắng bệch, mắt đen thui, ngồi ngay trên bụng mình á. Nó không nói gì hết, chỉ ngồi đó nhìn chị trân trân thôi. Chị muốn la mà miệng cứ cứng đờ à. Tới khi bật dậy được thì mồ hôi ướt nhẹp mình mẩy hết trơn. Nhìn trong phòng không thấy ai, mấy chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, thành ra chị ngủ không được. Ban ngày đi làm thì choáng váng, đứng mãi không nổi. Vì tổ trưởng xưởng may thấy vậy đó mới nói chị về nghỉ mấy bữa đi, coi nào khỏe đi làm sao. Chị về phòng trọ nằm suốt ngày, ăn không vô, người ốm nhơm ốm nhách. Bà bán tạp hóa đầu hẻm gặp chị cũng nói lúc nào chị xuống sắc quá. Chị chỉ ậm ừ cho qua thôi, tại vì chính chị lúc đó cũng không biết mình bị gì nữa. Từ lúc đó chị không còn sức đi làm. Tối ngày nằm ở nhà, người lạnh ngắt, tay chân rã rời. Ba mẹ chị dưới quê lên thăm, thấy con gái nằm bẹp trên giường, mặt mày hốc hác. Tới chiều đó hai người chở chị đi bệnh viện khám tổng quát. Bác sĩ siêu âm xong thì nói là do chị phá thai, tử cung đang bị tổn thương nên nó hành. Bây giờ họ kê thuốc cho uống nha, 2 tuần quay lại tái khám. Về tới phòng trọ, hai ông bà đóng cửa lại hỏi cho ra lẽ. Lúc này nè, chị mới kể hết từ đầu tới cuối. Ba mẹ chị nghe xong thì giận dữ lắm. Nói trời ơi là trời, sao mày ác dữ vậy hà? Tao nói cho mày biết nha, cái nghiệp này không có nhẹ đâu con. Mẹ chị thì khóc, bà nói là: sao con dại dữ vậy con? Bây giờ chỉ còn cách đi chùa cầu siêu cho đứa nhỏ thôi. Nghe mẹ chị nói vậy á, chị cũng đồng ý đi chùa. Bởi vì chính chị cũng biết đứa nhỏ đó không chịu buông tha cho mình. Mấy ngày sau sức khỏe chị đỡ hơn chút, ba mẹ dắt chị lên một cái chùa nhỏ ở ngoài ô. Đường vô chùa phải đi qua mấy ruộng cỏ tùm. Sáng sớm còn có sương mù nữa, trong chùa vắng tanh nè, chỉ có mấy thầy với vài người tới lui công quả thôi. Sư trụ trì coi chị một hồi rồi nói là: cái duyên chưa trọn thì phải gỡ cho đàng hoàng. Ở đây ăn chay niệm Phật, cầu siêu cho bé đủ tháng đủ ngày rồi hãy về. Chị nghe sư nói thì đồng ý. Chị ở lại chùa đúng 1 tháng, ngày ngày dậy sớm quét sân gánh nước, trưa ăn cơm chay với mấy cô Phật tử, tối vô chánh điện niệm Phật, đêm ngủ trong cái phòng nhỏ phía sau chùa. Lúc đầu đêm nào chị cũng mơ thấy đứa nhỏ đó đứng ngoài cửa nhìn vô. Nó không vô gần chị nữa, chỉ đứng nhìn thôi. Mấy ngày sau thì nó xuất hiện xa dần. Có bữa đang niệm Phật thì chị nghe như là có tiếng khóc nít á, văng vẳng ngoài sân chùa. Hỏi mấy người khác thì ai cũng nói là không nghe gì hết. Sư trụ trì nói là cứ tiếp tục niệm, đừng để tâm. Chị làm theo sư thì từ từ chị thấy người nhẹ ra, ngủ được, ăn được, da dẻ hồng hào trở lại. Tới ngày cuối cùng làm lễ cầu siêu, đặt tên cho đứa nhỏ, thầy tụng kinh xong thì nói là từ nay trở đi nó đi à, không có theo con nữa đâu. Tối hôm đó chị ngủ một giấc dài, không mộng mị gì hết. Sáng dậy thấy trong người khỏe khoắn, không còn cảm giác nặng bụng như trước nữa. Ba mẹ lên rước chị về. Trước khi về, sư trụ trì dặn là sau này ráng sống cho đàng hoàng nha, đừng tạo thêm nghiệp nha con. Chị cúi đầu dạ rồi chào sư ra về. Sau khi về lại Sài Gòn, chị dọn khỏi dãy trọ cũ, kiếm chỗ khác ở, nghỉ hẳn mấy cuộc ăn chơi luôn. Tới bây giờ chị vẫn làm Phật tử ở chùa đó và không có lập gia đình. Thỉnh thoảng vẫn lên xuống để thăm con chị. Bây giờ nghĩ lại chị cảm thấy mình thiệt là tàn nhẫn. Chính tay mình đã tước đi một mạng sống đang được hình thành như vậy đó. Câu chuyện này chị kể lại thì chị biết là chị sẽ bị chỉ trích rất là nhiều. Nhưng chị nghĩ như vậy chị sẽ nhẹ bớt đi phần nào tội lỗi. Có những chuyện tưởng như là mình bỏ được, nhưng cái nghiệp mình tạo ra nếu không trả cho đàng hoàng thì nó cũng tìm đường quay lại thôi. Thì đó là chuyện mà chị Hà đã trải qua. Cảm ơn chị Hà và chị Mỹ rất nhiều. Chúc hai chị cũng như quý khán thính giả có một đêm yên vui hạnh phúc. Nhân đây thì Tâm cũng sẽ được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.